Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, tập kích về sau. Trong đêm tối, Konoha phổ thông thượng nhẫn mang theo người bị thương tại phía trước. Tinh anh thượng nhẫn bọc hậu, nhanh chóng hướng về phe mình cứ điểm triệt hồi. Đội ngũ phía sau, Chu Gia quay đầu nhìn về phía đại doanh, lo lắng nói, Fugaku ba người bọn họ đoạn hậu, có thể hay không quá mức nguy hiểm. Inuzuka Akita cũng nói, không nói Kisuchi cùng Han, làng đá mặt khác thượng nhẫn cũng không yếu. Nếu như bị cuốn lấy nhưng là khó mà đào thoát. Ta nhớ không lầm, Rai Kích đệ tam chính là bị làng đá tươi sống mài chết. Mọi người lo lắng ở giữa. Shikaku trấn an nói, Fugaku cũng không giống như là hành động theo cảm tính người. Đã như vậy phân phối nhiệm vụ, tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nghĩ đến chỗ này lần như vậy thành công tập kích là Fugaku đưa ra. Mọi người cảm thấy an tâm một chút, không khỏi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy một trận mơ hồ khiếp sợ. Sau đó làng đá đại doanh phương hướng lần thứ hai ánh lửa ngút trời. Bất quá chỉ là dùng Serenian đồng thuật mà thôi. Ta không nhìn ánh mắt ngươi. Chấm ngoặc kép, mọi người đột nhiên hồi tưởng lại hội nghị cấp cao bên trên Shinosuke đã nói. Nếu như hắn hôm nay ở đây, tuyệt đối sẽ đem chính mình nói ra lời nói nuốt xuống. Nơi này đã rời khỏi làng đá đại doanh gần ngàn mét. Bọn họ cũng không nhìn thấy Fugaku con mắt, nhưng như cũ cảm nhận được cỗ kia bắt nguồn từ nội tâm sợ hãi. Nếu là chỗ gần, sợ hãi như vậy lại nên như thế nào làm người chấn động cả hồn phách? Hung mắt Fugaku, chẳng lẽ đây mới là Fugaku chân thực lực sao? Ngay tại rút lui Konoha, mọi người toàn bộ Kabuto bước chân dừng lại. Hoảng sợ phải về nhìn chỗ xa làng đá đại doanh. Shikaku thở ra một hơi, sau đó cười khổ nói, lần này mọi người không cần lo lắng a. Chu Gia nghe vậy lắc đầu liên tục, nói, không lo lắng, không lo lắng. Inuzuka Akita cũng nói, đi, đi, ta vậy mà vì loại này quái vật lo lắng. Nói xong, hắn nhảy đến giống như con nghé lớn nhỏ chó xám bên trên. Nào ngờ tới chó xám trực tiếp bị hắn đè sấp đến trên mặt đất. Chó xám, ngươi làm sao yếu ớt, vừa rồi không tốt rất dũng mãnh sao? Gâu tương đương, cùng Hajiro trao đổi xuống. Inuzuka Akita lúc này mới phát hiện Hajiro mới vừa rồi bị dọa đến tứ chi như nhũn ra. Thấp giọng mắng, móa, so lão tử còn nhát gan. Lắc đầu, Inuzuka Akita đem chó xám chống chọi đến bả vai bên trên. Sau đó cùng lên rút lui đội ngũ. Mượn nhờ Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, tạo ra hỏa diễm hải dương che lấp. Fugaku ba người nháy mắt rút lui làng đá đại doanh. Aozora cùng Shisui một trái một phải bảo vệ Fugaku tả hữu, cẩn thận chỗ tối tập kích. Lúc này Fugaku hai mắt mang Gekio, vạn hoa đồng, đã thoái hóa thành Serenian cấp 3. Trong mắt tia sáng đã không có ngày xưa khiếp người. Trên mặt chảy xuôi huyết lệ đang từ từ khô cạn. Aozora ân cần nói, tộc trưởng, ngài thế nào? Không có việc gì, chỉ là thời gian ngắn không thể lại dùng Mangekyo. Vạn hoa đồng, đồng thuật, Fugaku tiếng nói thở hổn hển. Hiển nhiên, cái này giống như thiên tượng đồng dạng phạm vi lớn huyễn thuật với hắn mà nói gánh vác cũng không nhỏ. Nói xong, Fugaku liền muốn lau ngoảnh mặt bên trên vết máu. Aozora lại vội vàng ngăn lại. Tộc trưởng, đừng lau. Đây là ngài quân công chương A. Fugaku nhíu mày. Uchiha thói quen che lấp miệng vết thương của mình, biểu thị chính mình cường đại. Aozora vội vàng cho Fugaku giải thích nói, lưu lại vết máu biểu lộ rõ ràng chúng ta đoạn hậu nỗ lực trọng đại đại giới. Cái này có trợ giúp để mặt khác ninja cảm niệm tộc trưởng ân tình. Đồng dạng có trợ giúp mọi người nhận rõ tộc trưởng thực lực cùng với làng đá thực lực. Phía trước, một cái mục đích Fugaku cùng Shisui đều rõ ràng. Nhưng mục đích thứ hai hai người có chút không có hiểu. Nhìn thấy bọn họ hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Aozora giải thích nói, Nếu như làng đá chưa từng rút lui, như vậy đến tiếp sau cùng làng đá chiến tranh có thể sẽ kéo dài lâu ngày. Đến lúc đó nếu như mặt khác ninja ngộ phán thực lực của ngài có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng tỉ như bọn họ nếu là cho rằng ngươi mang Gekio, vạn hoa đồng, đồng thuật không có đại giới. Như vậy có thể sẽ yêu cầu ngài thường xuyên đối đầu Kisuchi cùng Han. Nếu như ngài đáp ứng, nhiều lần như vậy sử dụng mang Gekio, vạn hoa đồng, sẽ để cho ngài dần dần mù. Nếu như không đáp ứng, như vậy mặt khác ninja sẽ cho rằng ngài khinh thị ruột thịt tính mệnh. Fugaku nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mắt thấy sắp đuổi kịp phía trước ninja làng lá, Aozora cuối cùng đề nghị. Tộc trưởng, ta đề nghị chờ chút đem tất cả công lao đều phân cho mọi người. Chấm ngoặc kép, Aozora còn chưa nói xong. Fugaku liền hừ một tiếng, nói. Ta làm bộ cảnh vụ bộ trưởng nhiều năm như vậy, còn cần ngươi dạy ta làm thế nào sự tình. Aozora nghe vậy cười ngượng ngùng không thôi. Loại chuyện này xác thực không cần nhắc nhở. Đang lúc nói chuyện, ba người nhìn thấy treo ở phía sau Inosika cho chờ thêm nhẫn. Shikaku đám người thấy Aozora bọn họ chạy đến. Ngừng hai bước, chờ Aozora bọn họ đuổi theo. Đợi đến chỗ gần nhìn thấy Fugaku máu trên mặt nước đọng cùng có chút ảm đạm con mắt. Trong lòng lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Chu gia tới gần quan tâm nói. Fugaku, ngươi không sao chứ? Fugaku mặt không chút thay đổi nói. Không có việc gì. Nghe lấy Fugaku lạnh lùng ngôn ngữ. Mọi người đối Fugaku cùng Uchiha lại có nhận thức mới. Nguyên lai, Uchiha chỉ là mặt lạnh tim nóng. Dùng kiêu ngạo cùng lãnh khốc che giấu sự yếu đuối của mình mà thôi. Cùng mọi người tụ lại về sau. Một đám ninja làng lá rất nhanh chạy tới Konoha cứ điểm. Song phương thẩm tra đối chiếu thân phận về sau. Cả người là tổn thương cứ điểm người phụ trách đem Fugaku đám người đón vào. Nhìn thấy dẫn đầu Fugaku. Shikaku các tinh anh thượng nhẫn. Hắn tích cực mà khóc không ra tiếng. Cuối cùng được cứu. Thôn không có quên chúng ta a. Cứ điểm bên trong cái khác ninja cũng là mặt lộ vẻ kích động. Nhanh như vậy kịp thời chi viện, để bọn họ chạy trốn. Fugaku động viên vài câu. Sau đó nói, nghe làng đá tập kích biên cảnh tin tức. Chúng ta ngựa không dừng vó liền chạy tới. Bất quá vẫn là chậm một chút. Đang phụ trách người xua tay nói không có thời điểm. Fugaku tiếp tục nói. Bất quá chúng ta vì đó phía trước hy sinh ninja báo thù. Chúng ta đến cứ điểm phía trước kỳ tập làng đá đại doanh. Giết địch bên trên trăm. Xem như là vì đó phía trước hy sinh ruột thịt thu điểm lợi tức. Fugaku âm thanh cũng không lớn. Nhưng để cứ điểm mười mấy cái thụ thương ninja khiếp sợ không thôi. Người phụ trách kích động nói. Vừa rồi làng đá phương hướng động tĩnh là các ngươi làm ra. Fugaku nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, chúng ta phá bọn họ phía trước doanh, nếu không phải Kisuchi cùng Han phản ứng kịp thời, nói không chừng tối nay đã có thể đem bọn họ đại doanh đạp phá, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Được đến Fugaku khẳng định, bên trong cứ điểm ninja làng lá không ít nhịn không được nghẹn ngào thống khổ. Bọn họ không ít bạn tốt chết tại làng đá xâm lấn. Bọn họ một bên thút thít một bên cảm ơn tập kích bất ngờ thượng nhẫn bọn họ. Đa tạ đại nhân, Risa, người có thể nhắm mắt. Ta thay Nobusada cảm ơn các ngươi. Teru, thượng nhẫn các đại nhân báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fugaku xem cứ điểm người cơ bản người người mang lên. Thế là để cứ điểm người đều đi về nghỉ dưỡng thương. Tiếp quản cứ điểm, chờ làm tốt thay quân về sau. Fugaku triệu tập tham dự lần này tập kích tinh anh thượng nhẫn. Shikaku, bên ta thương vong làm sao? Fugaku dẫn đầu hỏi. Shikaku trên đường tới liền bắt đầu làm thống kê. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói. Tổng cộng 83 tên thượng nhẫn tham gia tập kích bất ngờ. 3 tên thượng nhẫn bỏ mình. 9 tên thượng nhẫn trọng thương. Còn lại mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một ít tổn thương. Shikaku tiếng nói vừa dứt, Trong chướng tinh anh thượng nhẫn bọn họ đều hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải là thương vong quá nhiều, mà là thương vong quá ít. Nguy hiểm như thế một cái nhiệm vụ vậy mà chỉ có 3 người bỏ mình. Trọng thương cũng chỉ có 9 người. Dạng này tỷ số thương vong so với nhiệm vụ mức độ nguy hiểm xác thực khiến người kinh ngạc. Xem như tập kích bất ngờ tự mình kinh lịch người. Bọn họ đoán sơ qua làng đá tổn thương trung hạ nhẫn mấy trăm người. Thượng nhẫn cũng có mấy người chết tại lần này tập kích bên trong. Cứ việc lúc trước Fugaku đưa ra tập kích bất ngờ phương án thời điểm. Trong lòng mọi người đều cảm thấy có triển vọng. Nhưng làm thật lấy được như vậy huy hoàng chiến quả lúc. Vẫn là để bọn họ kinh ngạc dị thường. Trong lúc nhất thời phảng phất rơi vào trong mộng. Aozora lúc này vai phụ nói. Tộc trưởng Diệu Kế lắp đặt thiên hạ. Shisui sững sờ. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra lời gì. Thế là đuổi theo phụ họa nói. Tộc trưởng Diệu Kế lắp đặt thiên hạ. Mọi người bị Aozora cái này hoạt bát khích lệ tiến hành. Nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Sau đó cười đem chính mình khen ngợi đưa lên. Mọi người khen ngợi để Fugaku phiêu phiêu dục tiên. Bất quá hắn biết cái này mưu kế cũng không phải là chính mình nghĩ ra. Bởi vậy cũng không đắc ý quên hình. Hắn thành khẩn nói. Lần này tập kích bất ngờ có khả năng thành công. Toàn bộ nhờ các vị xuất lực. Lấy mệnh tương bác. Ta sẽ thay mọi người thỉnh công. Nhất là tử trận 3 vị thượng nhẫn. Tuyệt đối vì bọn họ tranh thủ lớn nhất cứu trợ. Nghe vậy. Trong sân tinh anh thượng nhẫn đều vui lòng phục tùng. Liên tục đi nhanh 3 ngày. Lại lập tức tham dự tập kích bất ngờ. Bây giờ cuối cùng công thành. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mệt mỏi. Fugaku thấy thế. An bài tốt gác đêm thay ca về sau. Liền để mọi người đi về nghỉ. Rất nhanh. Cứ điểm trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Fugaku. Shisui cùng Aozora. Fugaku đang muốn để hai người cũng đi về nghỉ. Aozora hỏi. Tộc trưởng. Lần này dùng thử Mangekyo. Vạn hoa đồng. Đối với ngài con mắt tổn thương lớn sao? Fugaku đáp. Chỉ cần sử dụng Mangekyo. Vạn hoa đồng. Đồng thuật, con mắt thị lực liền sẽ bị hao tổn. Đây là không có biện pháp sự tình. Dù sao, phàm nhân con mắt khó có thể chịu đựng thần linh lực lượng. Shisui nghe vậy nhẹ gật đầu. Vô luận là có thể trong bóng tối điều khiển người khác ý thức Koto Amasukami. Vẫn là Fugaku để người sinh ra tránh cũng không thể tránh sợ hãi đồng thuật. Đều không giống như là nhân loại có khả năng có lực lượng. Aozora hơi trầm ngâm xuống. Sau đó nói. Tộc trưởng, ta có hay không có thể hiểu như vậy? Sở dĩ con mắt thị lực sẽ bị hao tổn. Là vì con mắt không thể thừa nhận Mangekyo. Vạn hoa đồng. Nhãn lực. Cho nên mỗi lần sử dụng Mangekyo. Vạn hoa đồng. Phía sau liền sẽ đối với con mắt tạo thành mãi mãi phá hư. Fugaku cúi đầu trầm ngâm xuống. Sau đó nói. Người nói rất có thể. Aozora nói. Vậy tại sao không nghiên cứu phát minh một cái tăng lên con mắt cường độ bí thuật? Fugaku kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Tự hồ là không tin như vậy ngu xuẩn vấn đề là Aozora nói ra. Aozora thấy thế. Chính mình giải thích nói. Ta đã biết. Đưa vào quá lớn. Nghiên cứu phát minh rất khó khăn. Thu hoạch quá ít. Fugaku gật đầu nói. Không sai. Nghiên cứu phát minh tăng lên con mắt cường bí thuật quá mức khó khăn. Mà còn cũng quá nguy hiểm. Mà Uchiha 100 năm cũng chưa chắc thức tỉnh một đôi Mangekyo. Vạn hoa đồng. Lại nói Mangekyo. Vạn hoa đồng. Cũng không phải không có tránh cho. Chấm ngoặc kép. Nói cái này hắn đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Lập tức ngậm miệng. Shisui kinh ngạc nhìn hướng Fugaku. Vội vàng nói. Tộc trưởng, Mangekyo, vạn hoa đồng, có tránh cho mù phương pháp sao? Đi qua sòng bạc lần kia đại chiến, cặp mắt của hắn đã xuất hiện nhất định thị lực hạ xuống. Mặc dù còn không có ảnh hưởng đến thực lực của hắn, nhưng cũng có cảm giác nguy cơ. Fugaku nghe vậy lắc đầu phủ định nói. Không có, trên thực tế gia tộc bí sử bên trong có ghi chép Uchiha Madara sự tích. Phía trên có Mangekyo Sharingan cấy ghép cùng Madara Sharingan từ đây lại không mù. Nếu là Shisui cùng Aozora hai người không phải huynh đệ, hắn có lẽ còn biết cân nhắc nói cho hai người. Nhưng hai người là chí thân huynh đệ. Hắn sợ nói cho hai người phía sau sẽ dẫn phát không đành lòng thảm kịch. Shisui nghe vậy lại không lời nói. Aozora lại buông lỏng nói. Tộc trưởng, trước đây không có. Tương lai cũng không nhất định không có. Chờ ta nghiên cứu ra tăng cường con mắt cường độ bí thuật. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần e ngại mù. Nói không chừng đồng thuật còn bởi vậy trở nên càng thêm cường đại đây. Hắn sở dĩ nâng cái này. Chủ yếu là làm xuống chăn đệm. Để Fugaku cùng Shisui biết chính mình tại làm phương diện này nghiên cứu. Tốt về sau tại thích hợp thời gian đem âm dương nhãn phương pháp tu luyện giao cho hai người. Aozora tự nhiên biết tiêu trừ Mangekyo, vạn hoa đồng, tác dụng phụ phương pháp còn có Hashirama Saibua. Nhưng Aozora cảm thấy phương pháp này quá không đáng tin cậy. Hắn tự thân không hiểu sinh vật tri thức, mà còn mỗi người thể chất khác biệt. Cũng không thể cam đoan hướng Shisui cùng Fugaku trong cơ thể truyền vào Hashirama Saibua phía sau. Sẽ không phát sinh mặt khác dị biến. Mà còn trong nguyên tắc truyền vào dần dần tế bào phía sau người đều trở nên 10 phần quỷ dị. Đã không tính là người bình thường. Đây là nhan khống Aozora không thể tiếp thu. Fugaku cùng Shisui hai người nghe đến Aozora muốn nghiên cứu phát minh tu luyện con mắt bí thuật. Không có chút nào cao hứng ý tứ. Fugaku nghiêm túc nói. Aozora, ta biết ngươi thiên tài. Nhưng ta không cho phép ngươi tùy tiện nghiên cứu loại bí thuật này. Ít nhất không cho phép dùng con mắt của mình nghiên cứu. Mà Shisui cũng là cảnh cáo nói. Ngươi cũng đừng loạn nghiên cứu bí thuật gì. Ta tình nguyện chính mình mắt mù. Cũng không hy vọng ngươi làm bị thương chính mình. Bị hai người nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm. Aozora đành phải ủy khuất gật đầu. Nói, biết, qua một chút, Aozora yếu ớt nói, ta cùng Sunet đại nhân có chút giao tình. Thật con mắt thụ thương. Chấm ngoặc kép, không cho phép. X2 Aozora nghe vậy nhún vai. Cũng không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta đã sớm nghiên cứu tốt. Cùng hai người cam đoan tốt về sau. Aozora không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là lấy ra giấy viết thư. Bắt đầu múa bút thành văn. Chiến trường phóng viên Aozora thượng tuyến. Không lâu, hai cái chim ưng phân biệt theo Konoha cứ điểm cùng làng đá đại doanh bay ra. Sau đó một cái mèo cầu tài theo Aozora trong tay nhận lấy hắn biên soạn chiến báo. Hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên. Làng đá đại doanh, trời tờ mờ sáng. Kisuchi dẫn theo ninja làng đá chữa trị đại doanh. Nhìn qua giống như địa ngục tình cảnh. Liền xem như vững tâm như đá ninja làng đá. Cũng nhịn không được không hiểu khiếp sợ. Tờ mờ sáng thời điểm. Làng đá đại doanh liền đã bị tinh thông độn thổ ninja làng đá chữa trị tốt. Nhưng mà nhìn xem trống rỗng đại doanh. Tất cả ninja làng đá đều cảm thấy thấu tâm lạnh buốt. Kisuchi càng là nghiến răng nghiến lợi nói. Konoha, thù này không đội trời chung. Hắn hoàn toàn quên là làng đá chủ động xâm lấn. Konoha cứ điểm, 35 tên thượng nhẫn tại cứ điểm ăn chút gì phía sau liền lập tức về thôn. Ngày hôm qua tập kích bất ngờ về sau. Konoha trống rỗng tình báo rất nhanh liền truyền khắp nhẫn giới. Vì dự phòng cuồng đồ tập kích Konoha, bọn họ nhất định phải nhanh đuổi về Konoha. Còn lại 45 tên thượng nhẫn cũng sẽ không một mực lưu tại tiền tuyến. Chờ nguyện vọng phía tây bắc ninja đại bộ đội đuổi tới về sau. Trong bọn họ có không ít người cũng sẽ hộ tống người bị thương trở về Konoha. Aozora đưa đi Shisui về sau. Về tới doanh trướng của mình. Khoanh chân quan tưởng ra thiên thư. Ngày hôm qua trên thiên thư màu vàng giọt nước không ngừng hiện lên lại biến mất. Aozora lười tính toán. Cho đến hôm nay mới có rảnh nhàn. Chỉ thấy mênh mông cổ phác trên thiên thư 6 giọt màu vàng giọt nước còn tại chậm chậm lưu động. À, cũng coi như có thu hoạch. Hắn ngày hôm qua ít nhất bắn giết 7-8 tên ninja làng đá. Mà phía trước phô thiên cái địa hỏa độn nhẫn thuật càng là lấy hắn làm chủ. Nếu là diệt sát ninja liền có màu vàng giọt nước lời nói. Bây giờ trên thiên thư giọt nước khẳng định đã hơn trăm. Tất nhiên giọt nước chỉ có 6 giọt. Kết hợp thiên thư phía trước phản hồi, Aozora càng thêm vững tin cái này màu vàng giọt nước hẳn là công đức cùng loại chính hướng năng. Lượng, màu vàng giọt nước cơ chế đại khái là diệt sát ác nhân có thể thu hoạch được. Làm việc thiện cũng có thể thu hoạch được. Nhưng diệt sát thiện nhân cũng sẽ giảm bớt chỗ gửi màu vàng giọt nước. Cũng không biết không có màu vàng giọt nước giết thiện nhân sẽ có cái gì ác quả. Đương nhiên, Aozora cũng không muốn đi nếm thử. Làng đá tổn thất nặng nề. Konoha cần chờ đợi đại bộ đội. Thế cho nên mấy ngày kế tiếp nguyên bản chiến hỏa liên thiên hỏa quốc biên cảnh trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, làng lá cùng làng đá thì là bởi vì hỏa quốc biên giới Tây Bắc truyền đến tình báo mà náo nhiệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.